cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 9, 9, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hảo tâm, ngươi liền đem chén canh gà này uống xuống đi. Coi như là thưởng cho ngươi. Nếu ngươi không uống, ta liền đi nói với Dương Công Công nói có người muốn mưu hại ta. Trên mặt Mộc Chân hiện lên một trận bối rối. Nàng cắn răng nói, cô nương cần gì phải chôn vùi nô tài như thế. Nếu không thấy nô tỳ vừa mắt vậy nô tỳ đi là được. Nói xong Mộc Chân bưng chén canh quay đầu xông ra ngoài. Lăng Hoan cũng không ngăn cản nàng. Một là hiện tại nàng đang có thai, nếu có chuyện vạn nhất không bù được mà lại mất. Hai là thân phận của nàng không cao. Cho dù lưu lại Mộc Chân cũng không cách nào trị tội của nàng, chứ đừng nói gì là đối phó chủ tử phái sau lưng nàng ta. Cô nương, người có lòng như này không thể lưu lại. Nô tỳ đi tìm Dương Công Công. Dương Công Công nhất định sẽ chủ trì công đạo cho cô nương. Hà Châu Nhi tức giận nói. Nàng cùng Mộc Chân đều là Dương Cửu đưa tới hầu hạ Lăng Hoan. Trước khi tới Dương Cửu cũng nói với các nàng để cho các nàng hầu hạ cho tốt. Về sau Lăng Hoan chính là chủ tử của các nàng. Bởi vậy tuy Lăng Hoan cùng các nàng đều là cung nữ, nhưng nàng đối với Lăng Hoan vẫn là toàn tâm toàn ý. Nàng thật không ngờ nhìn Mộc Chân thập phần khôn khéo như vậy mà lại dám mưu hại cô nương. Việc này nói lớn cũng không lớn, mà nói nhỏ thì cũng không phải. Lăng Hoan bất quá chỉ là cung nữ, nếu có hại chết thì cũng chả việc gì, nhưng Lăng Hoan chính là hầu hạ hoàng thượng, cũng có thể nói là nữ nhân của thánh thượng. Mưu hại người bên gối chính là đại tội. Hà Châu Nhi là người của Dương Cửu. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, nàng tự nhiên không dám gạt Dương Cửu. Dù sao cũng phải đi bẩm báo một tiếng. Về phần Mộc Chân có Dương Cửu, nàng đương nhiên khó có thể thoát tội. Chỉ là càng làm cho nàng nghi hoặc chính là Lăng Hoan làm sao biết trong canh gà có độc. Hà Châu Nhi biết Lăng Hoan là dùng mũi ngửi ra. Từ sau khi sống lại, nàng ngoại trừ có một không gian ôn tuyền thì mũi càng linh mẫn lợi hại. Người khác không ngửi được mùi vị, nàng lại có thể phân biệt rõ ràng. Lúc Mộc Chân mang canh gà ra, nàng ngửi cảm thấy không đúng. Có phải độc hay không quả thật nàng cũng không dám kết luận. Cho nên mới lên tiếng lừa gạt Mộc Chân một chút. Kết quả khiến cái đuôi hồ ly của Mộc Chân lộ ra. Đi tìm Dương Cửu. Hà Châu Nhi này quả nhiên là người của Dương Cửu. Đã như vậy ngược lại là bớt tìm việc cho nàng. Lăng Hoan vốn là muốn tìm quan hệ từ chỗ tiểu quyền tử. Hiện giờ có lựa chọn tốt hơn, nàng tự nhiên là không cần phiền toái như thế. Mộc Chân hạ độc, nàng nhất định là đối với nàng có chút hoài nghi. Nếu không là một cung nữ không có thân phận, địa vị không cản được đường người khác. Người khác sao có thể lãng phí tâm cơ ở trên người nàng. Hiện giờ người sai Mộc Chân hạ độc hiển nhiên đã biết chút gì đó. Nếu không sẽ không hạ độc thủ với nàng. Nàng không thể tiếp tục ở tại chỗ này. Nhất định nàng phải lập tức đem chuyện nàng mang thai nói cho Dương Cửu biết, vậy thì người nọ cũng sẽ biết. Nể tình hài tử, người nọ cũng sẽ an bài thỏa đáng. Ít nhất đến khi nàng sinh hạ hài tử cũng không để nàng xảy ra chuyện. Nghĩ xong xuôi, Lăng Hoan cắn răng nói với Hà Châu Nhi. Ta đi cùng cô, ta có việc muốn tìm Dương Tổng Quản. Hà Châu Nhi do dự một chút vẫn là đáp ứng. Càn Chính Cung, Tần Phong đang đọc sách. Thái giám kính sự bưng lục đầu bài tiến vào. Dương Cửu nhìn thoáng qua không nói gì. Mấy ngày gần đây hoàng thượng đều không đi hậu cung. Xem ra Thái hậu đã nóng nảy. Chỉ là hôm nay Sơn Tây gặp thủy hoạn. Hoàng thượng trong lòng lo lắng cho dân chúng. Liệu có tâm tình đi hậu cung? Cách chương.